Xin chào mọi người. Ngày mai có thể là chỉ còn clip 2 clip nữa thôi là qua phần 2 rồi đó. Chàng rể phế vật tập 942. Thì ra người này chính là Lâm Thành Y. Là Lâm Thành Y. Lâm Thành Y, anh thật to gan, sang nhánh chống đại đại hội chúng tôi chứ. Hỗn xược, Lâm Thành Y thì là anh chọn cái chết. Đám người đại hội thi nhau hét đến về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh hoàn toàn phớt lờ và chỉ tập trung chữa trị cho Thương Lâm Phúc. Tuy nhiên, ngọn lửa trên người Thương Lâm Phúc đã lan rộng. Những ngọn lửa này đặc biệt đến mức ngay cả Long Lực cũng đủ để dập tắt chúng. Không, không, không. Lâm Minh lấy ra một lượng lớn đan dược trong người nhét vào miệng Thương Lâm Phúc, nhưng không có hiệu quả. Sư phụ, đệ tử rất vui. Cha của đệ tử chưa bao giờ quan tâm đến con như vậy. Trên này chỉ có sư phụ là quan tâm đến con. Kiếp này con không còn gì ân hận. Tạm biệt sư phụ. Nghe xong, Thương Lâm Phúc khóe miệng bốc cháy, lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống khỏi vai Lâm Minh. Lâm Minh ngơ ngác nhìn ngọn lửa rực cháy trong lòng mình hoàn toàn chết lặng. Tất cả những cây hồng mang châm đâm vào người Thương Lâm Phúc đều rơi xuống đất. Lúc này Thương Lâm Phúc đã hóa thành một vũng máu vương vãi trên mặt đất. Cả tóc đỏ bước ra khỏi đống đá vỡ và lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Nhìn gương mặt đau khổ của Lâm Minh, hắn không khỏi mỉm cười. Cậu ta là người rất quan trọng với anh sao? Người đó là đệ tử của tôi, Lâm Minh khai giọng nói. Thật sao? Thật đáng tiếc. Gã tóc đỏ từng bước một đi về phía Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, chỉ chậm rãi đứng lên, nhặt hồng bao lâu châm trên mặt đất lên, sau đó đâm từng chiếc một lên trên đầu của mình. Vào thời điểm Lâm Minh lựa chọn tiết lộ thân phận của mình, anh cũng đã quyết định giết chết tất cả những kẻ có mặt ở đây. Anh không biết sức mạnh của những kẻ trong đại hội này, anh cũng không biết chúng có những chiêu thức phi thường nào. Nhưng sự việc đã tới nước này, Lâm Minh không muốn nghĩ nhiều nữa, cũng không còn chút kiên dè nào nữa. Trong khoảnh khắc, hồng mang châm xuyên qua đại não, có thể Lâm Minh điên cuồng run rẩy. Ồ, đã đắt đỏ nhìn cánh tượng trước mặt và dường như đã nhận ra danh tính của Lâm Minh. Anh là Lâm Thành Y đúng không? Lâm Minh không nói gì, tiếp tục dùng hồng mang châm đâm vào đầu của mình. Lâm Thành Y, anh quả là to gan, xem ra đại hội nghi ngờ không sai. Anh đích thân là ngọn nguồn gây ra hỗn loạn ở lòng mạch dưới đồng đất, cũng là thủ phạm của tất cả những chuyện này. Xem ra hôm nay tôi phải ra tay lập công cho đại hội. Nhiều năm qua đại hội chúng tôi luôn nghi ngờ anh, nhưng anh quá xảo quyệt, làm việc gì cũng không để lại dấu vết, khiến chúng tôi không có cớ để ra tay. Tuy nhiên ngay cả con cáo xảo quyệt nhất cũng có lúc lòi đuôi. Lâm Thành Y rốt cục cũng đến lúc anh phải nhận hình phạt. Hôm nay anh sẽ bị trừng phạt. Gã tóc đỏ mỉm cười nói, sau đó thì nhìn thét ra một tiếng chói tai. A à! Cùng với tiếng thét, trên mặt gã tóc đỏ bốc lên một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này bùng lên khiến nhiệt độ môi trường xung quanh điên cuồng tăng lên. Những tảng đá xung quanh bắt đầu tan chảy. Lùi, lùi lại. Những người còn lại của đại hội không ngừng la hét và rút lui. Bọn không thể nào chịu được sức nóng kinh khủng như vậy. Đội trưởng, có hỏa tôn đại nhân ở đây, chúng ta hẳn là không thể nhúng tay vào. Chúng ta nên sớm báo cáo sự việc với đại hội thì hơn. Một người trong số đó nói với người dẫn đầu. Vô cái gì chứ? Bây giờ ở đây không có tín hiệu. Tin nhắn của chúng ta căn bản không thể gửi đi. Sao còn ở lại đây hỗ trợ hỏa tôn đại nhân bắt giữ Lâm Thành Y? Sau khi bắt được Lâm Thành Y, chúng ta sẽ cùng hỏa tôn đại nhân quay lại đại hội để giải quyết chuyện này và đưa Lâm Thành Y ra xét xử. Người đông đi đầu hừ một tiếng rồi đáp lại. Vâng. Mấy người kia gật đầu đứng canh ở lối vào và lối ra, từ phía xa theo dõi tình hình trận chiến bên kia. Lúc này hỏa tôn đã huy động toàn bộ hỏa lực, trong hắn ta lúc này chẳng khác nào hỏa thần giáng thế. Tuy nhiên vào lúc này Lâm Minh cũng đã đâm chiếc lâm châm cuối cùng vào phần đầu của mình. Lâm Thành Y, tôi nghe nói y thuật của anh chỉ là vô song, bây giờ anh đang muốn tăng sức mạnh của bản thân sao? Tôi rất tò mò về phương pháp này của anh. Với những cây kim bạc giỏ này, anh có thể tăng lên sức mạnh của mình bao nhiêu cơ chứ? Hỏa tôn mỉm cười nói ra. Người ngoài xem náo nhiệt, người bên trong mới hiểu huyền cơ. Nếu không hiểu y thuật, đương nhiên sẽ không thể hiểu được. Chi thức này của tôi không phải để tăng thực lực, mà để giải trừ cấm chế. Lâm Minh nhắm mắt lại khai giọng nói. Giải trừ cấm chế sao? Hỏa tôn hơi sững lại. Cha làm cũng biết cơ thể con người có nhiều cơ chế tự bảo vệ. Chúng tồn tại nhằm để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cơ thể, chẳng hạn như hệ thống miễn dịch hay khả năng tự phục hồi của da. Đây đều là những cơ chế tự vệ tự nhiên của cơ thể con người. Nhưng đối với một võ giả mà nói, những cơ chế tự bảo vệ này mặc dù rất tốt, nhưng trong đó có một số cơ chế sẽ hạn chế sức mạnh của họ. Mà bây giờ tôi đang giải trừ tất cả những cơ chế này. Nếu làm theo những gì anh nói thì không phải là anh sẽ chết hay sao? Hỏa tôn hơi nhíu mày. Tôi có thể chết, nhưng các người nhất định phải chết trước tôi. Lê Minh chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đen sâu như vực thẳm không đáy, nhìn chằm chằm vào Hỏa Tôn. Cảm nhận được uy lực phát ra từ Lê Minh, Hỏa Tôn hai vai như bị hai ngọn núi đè lên, cảm giác vô cùng nặng nề. Quả là sức mạnh kinh thiên, một chiêu thức vô cùng đáng gờm. Chuyện gì thế này chứ? Người trước mặt có thể khiến Hỏa Tôn hắn cảm thấy như vậy sao? Hỏa Tôn khó thể tin được mình cũng có lúc cảm thấy sợ hãi như vậy. Đồng tử của hắn dường như cũng đang rực cháy. Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng. Lâm Thịnh Y mới biết y thuật quanh phi phàm, cũng biết võ công quanh phi phàm, nhưng anh căn bản không hiểu quy luật của thế giới này là thiên biến vạn hóa, không ngừng biến đổi. Anh sẽ không bao giờ biết trong giây tiếp theo có thể xuất hiện một sự tồn tại hùng mạnh hơn anh biết bao nhiêu lần. Hỏa Tôn lạnh lùng nói ra: tôi hiểu, hoàn toàn hiểu. Lâm Thịnh trả lời gần như ngay lập tức: vậy tại sao anh còn dám ngạo mạn như vậy? Hỏa Tôn cười khẩy: nhưng không phải con người cũng đang không ngừng tiến bộ sao? Lê Minh đột nhiên hỏi ngược lại. Anh vừa nói dứt lời, Hỏa Tôn lập tức sững người và kinh ngạc nhìn anh. Anh vừa nói cái gì? Thế giới đang thay đổi, lẽ nào tôi không sao? Lê Minh nhẹ nhàng nói ra. Mỗi một người đều đang tiến bộ, thực lực của họ cũng tăng lên. Khi chúng ta đã tới một cảnh giới nhất định, không phải là chúng ta thích ứng với thế giới, mà là thế giới đang thích ứng với chúng ta, có hiểu không? Lê Minh đang đứng ở vị trí của mình để nói ra những lời này. Tất nhiên, anh không nói về trình độ võ thuật mà là về trình độ y thuật của mình. Lê Minh không bao giờ chùn bước trước bất cứ cao thủ nào, dám thách thức anh về y đạo, bất kể bọn họ là ai và đến từ đâu. Anh thậm chí còn mong muốn những kẻ đáng sợ này ra tay với mình để có thể học lỏm được những chiêu thức hay ho của chúng. Không may thay, cho đến nay không kẻ nào đủ giỏi để khiến anh có hứng thú trong lĩnh vực này. Ngụy biện, đúng là một sự ngụy biện. Hỏa Tôn liên tục lắc đầu mà không cảm xúc nói ra. Nên như anh đang sợ hãi thì cứ nói thẳng, không cần phải nói những lời nực cười này với tôi. Có vẻ như anh nghe không hiểu. Là mình liên tục lắc đầu. Tại sao tôi phải nghe lời của một đống cặn bã cơ chứ? Hỏa Tôn bình tĩnh nói, rồi đột nhiên lắc tay lên. Xung quanh Lâm Minh, một ngọn lửa lập tức bùng cháy. Những ngọn lửa cuồng nộ này giống như một bức tường vây chặt lấy anh. Anh nên ngồi trong đống tro tàn vô tận này mà từ từ suy nghĩ về cái gọi là con đường y đạo quan đi nha. Hỏa Tôn khẽ mỉm cười và nhanh chóng siết chặt bàn tay. Bức tường lửa đáng sợ xung quanh Lâm Minh ngày càng tiến lại gần anh hơn. Nhiệt độ cao đáng sợ bắt đầu nướng chín mọi thứ xung quanh Lâm Minh từng chút một. Mặt đất tan chảy và không khí bị đốt cháy. Vào thời điểm này, ngoài trừ cơ thể Lâm Minh, dường như mọi thứ có thể đốt cháy được đều đã bị đốt cháy. Thế nhưng Lâm Minh mặt không cảm xúc và đứng đó nhìn Hỏa Tôn bằng vẻ mặt thờ ơ. Sao thế? Có chút thủ đoạn vặt vãnh này mà muốn tiêu diệt tôi thì có phải là hơi hoang tưởng rồi không? Hỏa Tôn hơi giật mình, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Lâm Minh hoàn toàn không bị hỏa lực của mình ảnh hưởng. Hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Anh khả năng kháng được anh cao như vậy, chẳng lẽ anh cũng có thể điều khiển hỏa lực sao? Muốn biết phải không? Lâm Minh gần như buột miệng nói ra. Anh vừa dứt lời, Hỏa Tôn như ngừng thở, trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Anh thực sự không sai. Lâm Minh chậm rãi giơ tay lên, trên lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa nhỏ bảy màu. Muốn thử một chút không? Nhìn thấy ngọn lửa nhỏ đầy màu sắc này, Hỏa Tôn đột nhiên run rẩy, trong mắt hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đây là thần hỏa sao? Đây là thánh huyền thần hỏa sao? Có thể anh làm sao có thể điều khiển được ngọn lửa này chứ? Hỏa Tôn run rẩy hét lên. Thánh huyền thần hỏa sao? Là mình bình tĩnh nói. Có lẽ sau khi giải trừ cấm chế trên cơ thể và sử dụng sức mạnh chân long để kích hoạt dị hỏa, thì dị hỏa của tôi đã đạt đến cảnh giới thánh huyền thần hỏa. Không tồi, là dị hỏa này có lẽ đủ để đối phó với anh rồi. Sức mạnh chân long sao? Anh nói cái gì? Thứ anh sử dụng là sức mạnh chân long sao? Trong con người của Hỏa Tôn giống như có ngọn lửa, nhưng ánh mắt của hắn thì vẫn lạnh lùng thấu xương. Anh quả thật có liên quan tới Lâm Mạch dưới lòng đất. Tất nhiên, ngay cả cái chết của anh Hải và những người khác cũng có liên quan tới tôi. Lâm Minh khai nhận nói ra, anh quả nhiên là kẻ sát hại mấy người A Hải. Đám người đại hội vô cùng phẫn nộ. Không, Lâm Minh lắc đầu. Tôi không giết, bà đã tự sát, bà không hoàn thành nhiệm vụ, biết trước dù có quay về cũng thế nào anh nói với đại hội, cho nên mới lựa chọn tự sát. Nếu thực sự muốn định ra một hung thủ, vậy hung thủ cũng chính là đại hội, chứ các người đã ép chết bọn họ. Anh đừng có ngậm máu phun người. Giáo biệt, đúng là giáo biệt. Sao có thể nói chúng tôi ép A Hải tới đường cùng chứ? Chính anh là kẻ phá hỏng nhiệm vụ của A Hải, khiến bọn họ tuyệt vọng nên mới tự sát. Lên tình đi, anh đúng là kẻ độc ác. Những tiếng la ó giận dữ liên tục vang lên, nhưng vẻ mặt Lâm Minh không hề thay đổi. Anh căn bản không hề quan tâm đến đám người này. Sở dĩ anh nói những điều này chỉ là để những người này có thể chết một cách minh bạch. Đừng nói nhảm nữa, Lâm Thành Y biến thành tro bụi đi. Hỏa Tôn chắp hai tay lại và cầm lên giận dữ. Ngọn lửa xung quanh lập tức ập tới muốn nuốt chửng Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại không hề hoảng sợ, ngược lại còn đi về phía bức tường lửa kia. Cái gì? Hỏa Tôn sửng sốt. Lâm Minh dễ dàng đi xuyên qua bức tường lửa và đứng trước mặt Hỏa Tôn. Bức tường lửa đủ để nung chảy cả tầng Long Cung này, không có tác dụng gì đối với Lâm Minh. Giờ đến lượt tôi, cho anh xem ngọn lửa của tôi rồi chứ? Lâm Minh khàn giọng nói, sau đó một tay nhìn về trước đặt lên vai Hỏa Tôn. Không ai rồi. Hỏa Tôn kinh hãi, lập tức nhảy lùi lại. Nhưng ngay lúc hắn vừa nhảy lùi lại, một ngọn thần hỏa trực tiếp bốc cháy từ trên vai Hỏa Tôn. Hỏa Tôn như phát điên, dùng hết sức lực để dập tắt ngọn lửa, nhưng làm cách nào cũng thể nào dập tắt được. Hơn nữa, ngọn lửa đầy màu sắc này càng lúc càng lên nhanh trên cơ thể hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi bị ngọn lửa nhiều màu sắc này đốt chửng, Hỏa Tôn chắc chắn chỉ còn đường chết. Không được. Hỏa Tôn nghĩ rằng, trực tiếp giơ lòng tay lên, biến nó thành một con dao và từ chém vào vai mình. Cánh tay đang cháy phần phần của Hỏa Tôn rơi xuống đất, máu phun ra từ vết chém trên vai. Tất cả đám người đang canh giữ lối vào của đại hội đều chết lặng. Việc này làm sao thể chứ? Không phải Hỏa Tôn đại nhân bất khả chiến bại sao? Thật hay giả vậy? Hỏa Tôn đại nhân không thể đánh bại Lâm Thành Y sao? Tôi đang nằm mơ phải không? Mấy người kia đều bị sốc. A Bầu, một cửa đại hội trầm giọng nói, cậu mau chóng rời ở đây, trở về đại hội thông báo việc này cho tất cả các vị đại nhân. Chúng tôi sẽ canh gác ở đây. Được. Người đàn ông tên A Mộc lập tức quay lưng rao đi. Nhưng Lâm Minh bên này ngay lập tức nhận thấy A Mộc đang rời đi. Anh bỏ Hỏa Tôn sang một bên, lao về phía A Mộc. Nhìn thấy Lâm Minh lao về phía mình, đám người kia cảm thấy áp lực tăng vọt. Dưới sự áp đảo của sức mạnh chân long, những người này ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng họ không hề lùi bước mà nhanh chóng thi triển chiêu thức của mình. Ngăn hắn lại, sử dụng thiết bị để kìm hãm sức mạnh của hắn. Được. Mấy người kia hét lên. Quần áo trên người bọn họ đột nhiên lấy lên những vệt sáng màu xanh. Những tia sáng này lan tỏa ra mọi hướng như những gợn sóng. Lâm Minh đã tức bị gợn sóng bao phủ, cảm thấy sức mạnh chân long trong cơ thể bị thứ gì đó ngăn cản nên đột nhiên lưu chuyển chậm lại. Hơi thở của Lâm Minh trở nên gấp gáp. Sức mạnh anh sử dụng là sức mạnh thuần khiết và nguyên thủy nhất của Long Mạch Tộc. Vậy mà sức mạnh đó lại bị pháp khí của đại hội áp chế. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là năng lực bình thường, e rằng lúc này đã bị thiết bị này hoàn toàn kiểm soát. Lâm Minh hừ lạnh, dồn toàn lực chống lại những gợn sóng và tấn công đám người kia. Đi chết đi. Lâm Minh gầm lên và giơ lòng bàn tay lên. Sức mạnh chân long vô tận biến thành đao khí sắc bén chém về phía những người này. Sức mạnh đủ để xé nách không gian này ngay lập tức, xuyên thấu cơ thể bọn họ. Đám người lập tức ngừng chuyển động, bị Lâm Minh một đao giết chết. Lâm Minh không chút chần chừ lập tức đuổi theo người đại hội đang bỏ chạy kia. Nhưng ngay khi anh bắt đầu di chuyển, âm mặt đất dưới chân anh đột nhiên đứt ra, cho đến những bàn tay bằng nham thạch đáng sợ vươn ra từ vết nứt trực tiếp tóm lấy chân Lâm Minh. Lâm Minh buộc phải dừng lại. Anh nhìn về phía sau, đó là Hỏa Tôn. Thân thể bị thương của hắn bắt đầu từ từ lành lại. Trên người hắn xuất hiện một lượng lớn vật chất giống như nham thạch. Loại vật chất này đang điên cuồng sửa chữa những bộ phận bị tổn thương trên cơ thể hắn. Cảnh tượng này khiến người ta tê dại cả da đầu. Chiêu thức này rốt cuộc là gì chứ? Đồng tử của Lâm Minh co rút lại. Anh chưa bao giờ nhìn thấy điều gì kỳ lạ đến thế này. Cứ như thể người trước mặt không phải bằng xương bằng thịt, mà là một dạng vật chất được tạo thành từ nham thạch. Thôi, mặc kệ đi. Lâm Minh đưa tay ra, mạnh mẽ bẻ gãy đôi bàn tay dung nham đang giữ chân của mình. Rắc, bàn tay bị bẻ gãy. Lâm Minh quay người và lao về phía lối ra. Nhưng giây tiếp theo, vô số dung nham hình dạng như xúc tu uốn lượn nhất loạt lao về phía Lâm Minh. Anh chạy không thoát đâu. Hỏa Tôn gầm lên. Những xúc tu lúc này cũng quấn quanh người hắn như một sinh vật sống. Lâm Minh tiếp tục sử dụng sức mạnh chân long để cắt đứt những xúc tu nham thạch này. Thế nhưng chúng dường như dài vô tận. Cho dù Lâm Minh có xoay sở thế nào, cũng thế nào cắt đứt được tất cả các xúc tu này. Hỏa lực của tôi quả thực không bằng thánh huyền thần hỏa của anh. Nhưng anh cũng không thể dùng thánh huyền thần hỏa giết chết tôi, bởi vì bản thân tôi đã là một ngọn lửa. Mặc dù không thể đánh bại, nhưng tôi có thể cầm chân anh. Nên thật đi, bộ mặt thật quan sớm một gì cũng sẽ bị bại lộ. Sớm một gì anh cũng bị đại hội chúng tôi tiêu diệt. Anh trốn không thoát đâu. Hỏa Tôn phá lên cười lớn. Lê Minh không nói gì, ánh mắt dán chặt vào Hỏa Tôn. Bởi vì bị Hỏa Tôn cầm chân nên rõ ràng anh không thể đuổi theo A Mậu vừa mới bỏ chạy. Trong trường hợp đó, tôi sẽ tiến dịch anh trước. Lê Minh khàn giọng nói, giết tôi không dễ dàng vậy đâu. Hỏa Tôn cười khẩy, nếu gì Hỏa không giết được anh, vậy còn băng thì sao? Lê Minh lại đừng nói, sau đó từ từ giơ tay lên, bàn tay đang được bao bọc bởi ngọn lửa của anh đột nhiên bị bao phủ bởi những tầng xương giá. Trong phút chốc, nhiệt độ toàn bộ không gian giảm mạnh. Hỏa Tôn sửng sốt nhìn Lê Minh bằng mắt khó tin. Anh thật sự điều khiển được sức mạnh băng hỏa sao? Hỏa Tôn là người chơi hệ lửa mạnh nhất, sức mạnh hỏa diệt mà anh khó, trên đời ít ai sánh bằng. Vì vậy Hỏa Tôn là người hiểu rõ nhất những đau đớn khi tu luyện sức mạnh nguyên tố này. Để rèn luyện cơ thể hỏa diệt hoàn hảo nhất, Hỏa Tôn từ khi sinh ra đã không tiếp xúc với nước, bởi vì nước và lửa tương khắc, chỉ một giọt nước cũng có thể làm suy yếu sức mạnh hoặc thậm chí gây hại cho cơ thể hắn ta. Nhưng bây giờ chiêu thức mà Lâm Minh sử dụng khiến nhân sinh quan của hắn hoàn toàn đảo lộn. Người này sở hữu thánh huyền thần hỏa bất khả chiến bại, thế nhưng lại còn có thể sử dụng sức mạnh băng diện. Là thành một người có thể sở hữu hai sức mạnh hoàn toàn đối nghịch với nhau một cách kỳ lạ như vậy chứ? Bất thường, có thật là bất thường. Trong mắt Hỏa Tôn đầy sự khinh khinh, nhưng một bàn tay trước mắt hắn đột nhiên giơ lên rồi phất tới. Một cơn gió lạnh thổi qua. Cơn gió lạnh này được tạo ra bởi sức mạnh chân đông thuần khiết, có thể biến mọi thứ nó đi qua thành băng. Mặt đất ban nãy còn bị nung chảy bởi sức mạnh hỏa diệt khủng khiếp của Hỏa Tôn, bây giờ hoàn toàn đóng băng. Dung nham trong khe nứt cũng bị đóng băng. Sức mạnh lửa của Hỏa Tôn dường như không thể chống lại sức mạnh băng của Lâm Minh. Hỏa Tôn còn chưa kịp né thì đôi chân của hắn đã bị đóng băng bởi băng giá. A! À! Hỏa Tôn gầm lên một tiếng giận dữ, ngọn lửa lại rực cháy trên cơ thể hắn rồi lan ra thiêu rụi mặt đất xung quanh. Băng xung quanh tan chảy. Hỏa Tôn lao tới như một viên thiên thạch chuẩn bị đâm vào Lâm Minh. Lâm Minh hừ lại một tiếng, không thể để Hỏa Tôn đạt được mục đích. Anh giơ tay lên cao, âm âm âm. Ba bức tường băng dày đột ngột mọc lên trước mặt Hỏa Tôn. Nhưng Hỏa Tôn hiện tại thế như trẻ tre, dường như không thể bị ngăn cản. Hắn đi tới đâu, những cột sóng nhiệt cũng dựng lên như chạm tới tận trời cao. Ba bức tường băng dày bị đập vỡ thành từng mảnh. Hỏa Tôn toàn thân bao phủ trong ngọn lửa cháy rực, lao tới Lâm Minh, sau đó giang rộng cánh tay trực tiếp ôm lấy anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa này đi. Hỏa Tôn gầm lên, hóa lực trong cơ thể hắn đã được kích hoạt tới mức tối đa. Trong khoảnh khắc, một cột lửa phun ra từ hai người, cột lửa trực tiếp xuyên qua trần nhà lao lên tầng trên cùng của Long Cung. Sức mạnh hỏa diệt kinh khủng bao trùm toàn bộ Long Cung, đá được nung chảy thành những viên sỏi nhỏ, mọi thứ đều chìm trong biển lửa. Nơi đây lúc này trong chẳng khác đào hỏa ngục dưới địa ngục. Nhưng Lâm Minh trên mặt vẫn không chút cảm xúc gì. Tôi có thánh huyền thần hỏa thì sao có thể run sợ trước sức mạnh của anh được chứ? Tôi biết tôi có thể không giết được anh, nhưng chỉ cần có thể tiêu hao thể lực của anh, câu giờ cho người của tôi, chờ tin tức truyền về đại hội, anh nhất định cũng sẽ phải xuống địa ngục. Hỏa Tôn cười nói, Lâm Minh lắc đầu. Tin tức này sẽ không truyền về đại hội được đâu, xem ra anh chết vô ích rồi. Hỏa Tôn sững sờ, bích. Đột nhiên Lâm Minh đôi tay đặt lên vai Hỏa Tôn. Anh dùng lửa với tôi sao? Vậy được, tôi cũng sẽ rửa tội cho anh bằng lửa. Thánh huyền thần hỏa của anh hóa thực rất mạnh, nhưng hiện tại tôi đã hoàn toàn chuyển hóa thành thể chất hỏa diệm, cho dù là loại lửa nào cũng thế nào thiêu chết được tôi. Hỏa Tôn cười hung ác. Nếu ngọn lửa được hình thành từ băng giá thì sao? Lâm Minh đột nhiên hỏi. Anh vừa dứt lời, vẻ mặt Hỏa Tôn đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn Lâm Minh với vẻ mặt khó tin, như thể hắn không thể hiểu rõ ý nghĩa câu nói này của anh. Lúc này Lâm Minh đột nhiên mở mắt ra, một con mắt trắng bệch, một con mắt thì cháy như ngọn lửa. Trong cơ thể anh, hai luồng khí tức hoàn toàn đối nghịch đang dần dần dâng lên. Cảm nhận được hai luồng sức mạnh kỳ lạ này đột nhiên dâng trào trong cơ thể Lâm Minh, sắc mặt Hỏa Tôn càng lúc càng khó coi, thân thể cường tráng không khỏi run rẩy. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đe dọa từ Lâm Minh. Không, không thể như vậy được. Sức mạnh này hắn chưa từng được thấy. Nó không chỉ xa lạ mà còn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đó chính là sự kinh hoàng mà sức mạnh băng diệp đem tới cho hắn. Cút ra! Hỏa Tôn gầm lên để Lâm Minh ra, cố gắng thoát khỏi mối đe dọa này. Tuy nhiên, mặc cho hắn dùng sức thế nào, Lâm Minh không hề bị đẩy ra mà trái lại vẫn sừng sững bất động như núi Thái Sơn. Cút ra! Cút ra! Cút ra cho tao! Hỏa Tôn gầm lên thảm thiết và không ngừng la hét. Nhưng cho dù hắn có cố gắng đến đâu, một cánh tay Lâm Minh dường như vẫn dính chặt vào vai hắn. Không phải anh thích ép đối phương vào lòng ngực của mình rồi làm họ tan chảy sao? Lời mình anh bắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hỏa Tôn. Hỏa Tôn nghe xong thì vô cùng sợ hãi. Mày muốn làm gì?